Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 531, 531, tôi đây sẽ chăm sóc cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoàng chưa bao giờ xấu hổ và lỗ vốn như vậy. Người phụ nữ chết tiệt kia đã rắc vào mắt hắn ta loại bột gì, khiến hắn đau muốn móc mắt ra. Lúc này, người phục vụ từ sân thượng đi tới, đỡ Từ Hoàng. Trong lúc đau khổ, Từ Hoàng gầm lên, người phụ nữ đó ở phòng nào? Hắn ta phải tìm ra và xử lý người phụ nữ đó. Phải cho cô ấy biết hậu quả của việc xúc phạm hắn ta là gì. Tuy nhiên, khi Từ Hoàng gầm lên, hắn đã bị đá lên. Không trung, Từ Hoàng nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Sự đau đớn trên cơ thể này khiến hắn không để ý ra nhìn kẻ đã tấn công mình. Quý Phong từng bước đến bên Từ Hoàng. Sau đó, lại là một cú đá dữ dội khác. Còn dám mắng thiếu phu nhân của tôi, dọa thiếu phu nhân của tôi thì phải làm sao? Tôi đây sẽ chăm sóc cho anh. Quý Phong rất rõ tính khí của những vị công tử bột này. Sau khi được bị xử lý, nhất định hắn sẽ tìm đến nơi đến chốn để trả thù. Quý Phong không thể để cho thiếu phu nhân bị quấy rầy, nên tất nhiên anh ta phải ở đây theo dõi xử lý đầu đuôi mọi chuyện. Quý Phong xử lý Từ Hoàng một cách độc ác, lạnh lùng nói. Một cái Từ gia nhỏ bé mà dám chọc ghẹo thiếu phu nhân nhà tôi. Sau này nếu nhìn thấy thiếu phu nhân của tôi, anh liền cốt ra xa một chút. Nếu không, thiếu gia của tôi sẽ không ngại biến anh thành một cái xác đâu. Từ Hoàng vốn nghĩ rằng, như Hàn Doanh nói, Hạ An Nhiên chỉ là một phụ nữ bình thường. Nhưng Quý Phong rõ ràng biết thân phận Từ gia của hắn, vẫn ra tay tàn độc như vậy. Điều này cho thấy lại lịch của đối phương không tầm thường. Cũng có nghĩa là hắn đã bị Hàn Doanh đó lừa, động vào mấy người phụ nữ không nên động vào. Từ Hoàng van xin lòng thương xót, sau khi Quý Phong đánh một trận và cảnh báo một lần nữa, thì không xuống tay nữa. Dù sao thì, hắn vẫn là con của một gia tộc lớn. Sau khi tung cú đá cuối cùng vào Từ Hoàng, Quý Phong quay đầu bỏ đi. Cách chương.